công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1066, góc truyện audio.com, nhìn thấy hai người vẫn im lặng nghe, vị lão bản này nói tiếp. Trước đây ta cũng có thể coi như thành phần trung kiên của ma tộc. Được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tiên giới, so với các ngươi, chúng ta thâm nhập vào dễ dàng hơn nhiều. Và cảm giác áp chế cũng ít hơn không ít, càng thâm nhập sâu ta càng cảm thấy được hoàn cảnh của ma giới tồi tệ đến mức nào. Ta muốn sống trong hoàn cảnh này, nhưng mà càng tiếp xúc sâu ta càng cảm thấy việc đánh bại tiên giới là không thể. Sau việc phân chia, hai bên có thể nói là bắt đầu từ con số 0. Nhưng thiên đạo ma giới dù sao cũng chỉ là một phần bị tách ra từ một thiên đạo hoàn chỉnh. Do đó nồng độ linh khí trong thiên địa có sự chênh lệch nhất định. Dù với việc khiến linh khí cuồng bạo thành ma khí khiến chênh lệch này kéo lại nhưng cũng chỉ thế thôi. Về chỉnh thể thực lực thì tiến giới mạnh hơn thấy rõ. Nếu không phải vì hoàn cảnh ác liệt của ma giới cản bước tiến thì ta nghĩ tiên giới đã liều chết xông lên tiêu diệt rồi. Bao năm qua chúng ta điên cuồng cố gắng bào mòn từng chút một nội tình tiên giới nhưng hiệu quả càng lúc càng kém. Tiên giới càng lúc càng biết cách phòng ngự, cứ thế này kết cục cuối cùng là cả hai thế giới cùng ôm nhau chết mà thôi. Ta không muốn thế, ta cũng không muốn chết, mà để không chết nhất định sẽ có một bên thắng. Và ta tất nhiên tuân theo lý trí chọn bên nào có tiềm năng hơn. Tiên giới, ta liên hệ với những người cầm quyền, và trình bày với ngươi như cách ta đang trình bày đây. Và rồi, ta thành nội gián, chim khôn biến chọn cành đậu mà, hắn khẽ nhún vai như thể mọi việc là bình thường vậy. Cứ như việc hắn làm là điều hiển nhiên khiến cả hai sinh ra chán ghét. Nhưng vẫn còn những điều không thể giải thích được trong những câu nói kia. Còn vài chỗ khả nghi nữa, trong này nhất định còn có ẩn khúc mới khiến cho những vị cao tầng kia tin vào người gián điệp này. Nhưng cầm cũng không muốn hỏi điều này, đây là bí mật của mỗi người tốt nhất không nên hỏi. Cầm lựa chọn tin vào những kẻ cao tầng kia, anh tiến đến gần, đưa tay ra và nói, tôi là cầm, hy vọng trong thời gian này có thể hợp tác với anh. Vị lão bản này hơi bất ngờ về phản ứng của cầm. Nhưng hắn cũng là người tinh minh, hắn mỉm cười đưa tay ra, phản ứng của ngươi quả thật khiến ta bất ngờ, nhưng ta sẽ nói lựa chọn của ngươi là chính xác, rất hân hạnh được làm quen. Người có thể gọi ta là Vô Diện. Vô Diện nhìn sang Phượng Loan Bích và nói, cô gái, cô cũng đến đây đi, ta sẽ phổ biến nhiệm vụ cho hai người. Phượng Loan Bích hơi lưỡng lự nhưng cũng không bao lâu, cô tiến đến im lặng đứng sau lưng cầm. Được rồi, tiếp theo đây là nhiệm vụ mà ta được cung cấp, thật sự mà nói thì ta cũng không hiểu vì sao nhiệm vụ này được cung cấp bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Tham gia Ma Kiêu Chi Chiến ư, lấy một vị trí trong top 10, chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là yêu cầu thứ hai vô lý mà ta được giao. Nhưng dù sao cũng là lệnh của cấp trên, ta vẫn sẽ tiến hành. Lão vất cho cầm một tấm thẻ và nói, đây chính là chứng nhận tham gia vào cuộc đấu của ngươi. Đây là tất cả những gì ta có thể làm, còn sau đó là việc của ngươi. Đi xa đến đâu là do ngươi. Rồi ông quay sang Phượng Loan Bích và nói, còn cô, nhiệm vụ cũng nhảm không kém. Làm chim mồi, ta vẫn nghĩ kẻ được chọn làm chim mồi sẽ có thực lực nhất định, ít nhất cũng có thể kéo dài một chút trước sự vây công của một đám huyền ma. Nhưng xem bọn họ cử đến gì nào. Một thiếu nữ, góc truyện audio.com, ngụy trang như thế này thì thực lực của ngươi cũng không mạnh đi. Dưới tiên mà làm chim mồi, quả thật là chuyện buồn cười. Nhưng làm một nhân viên chính quy thì ta sẽ không thắc mắc với yêu cầu của lãnh đạo. Nhưng ta nói luôn, ta không muốn chết nên tất nhiên sẽ không làm gì đó đến mức lộ bản thân. Do đó ta chỉ hướng dẫn mà không tham gia vào nhiệm vụ này. Vô Diện vất một bản đồ và nói, đây là địa hình ta nghiên cứu, ta cũng chú thích trong đó một số chú ý có thể giúp cô lẩn trốn thêm một chút. Ta cũng không biết nó có thể kéo dài được bao lâu nhưng ta cũng làm hết mức có thể rồi. Trên đó còn chú thích một truyền thống trận không định hướng. Có lẽ sẽ giúp được ngươi phần nào trong lúc nguy cấp. Đây là tất cả những gì mà ta có thể làm, giờ tùy tiện cầm một món rồi rời đi đi, đừng để lộ ra nơi này. Không tiễn, cả hai người nhìn nhau rồi nhìn hai món đồ, lại nhìn Vô Diện một cái. Sau đó cả hai tùy tiện chọn hai món đồ rồi rời đi. Chuyện tiếp theo có lẽ phải phụ thuộc hết vào cả hai rồi. Ra đến nơi, dựa vào bản đồ, hai người tùy tiện tuyển một nhà nghỉ để ở lại. Nhưng không ngờ việc tuyển đó cũng không dễ dàng. Gần đến Ma Kiêu Chi Chiến khiến cho nhà nào cũng kín phòng. Mà cả hai cũng không muốn cao điệu nên chỉ có thể đi tìm nhà khác. May mắn, sau khi đi hơn 30 nhà cuối cùng cả hai đã kiếm được một nhà nghỉ hẻo lánh khu ổ chuột. Hoàn cảnh tàn đến mức không thể tàn hơn để ở lại. Đã thế cái giá còn đắt muốn chết, một phòng sập sệ mà cần đến tận một ma thạch thượng phẩm cho một ngày. Nhưng cả hai vẫn cắn răng ở lại, thở dài một hơi vì bước đầu đã bất lợi, chỉ hy vọng tương lai sẽ suôn sẻ một chút, bây giờ là lúc cả hai nên bàn bạc về tương lai rồi. Cách chương.